Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 462. Cuối cùng, Tần Minh vào biển, tìm kiếm màu lam siêu cấp hỏa tuyền, loại địa phương kia linh tính 10 phần, cũng càng dễ dàng tiếp dẫn giữa thiên địa vô hình đạo vận, mà lại. Hắn cảm thấy tốt nhất tại đêm khuya đến trước hoàn thành tân sinh. Dù sao, thế giới này tương đương quỷ dị, bóng đêm dày đặc về sau, trong biển sẽ có quan tài, mộ phần các loại theo sóng lớn chập trùng, cùng với hài tử tiếng cười, mà trên bầu trời thậm chí sẽ chảy máu, rơi xuống dưới đầu người. Tần Minh tinh thông, Phúc Hải Kinh, xuất nhập trong biển rộng. Như cùng tại lục địa hành tàu cho dù sóng biển đinh tai nhức óc. Hắn đều như dẫm trên đất bằng, lại chìm vào dưới biển, hắn hướng về có ánh sáng sáng địa phương tiến lên. Màu lam hỏa tuyền tại đáy biển phun trào, thế giới dưới nước cũng không u ám, Tần Minh tự nhiên muốn tìm đỉnh cấp hỏa tuyền. Nhưng là hắn biết rõ, loại kia khu vực tất nhiên đều không phải là vật vô chủ. Hắn không muốn kinh động sinh vật nguy hiểm. Chỉ chờ mong có thể tại phụ cận tĩnh tọa là đủ, thế giới đáy biển. Cùng Tần Minh trong tưởng tượng đơn điệu hoàn toàn khác biệt. Có thể nói nhiều màu nhiều sắc, phi thường chói lọi, hắn thấy được san hô cung cung điện, càng có ngư cốt điện. Quy bưu cung các loại ngũ thải san hô cùng phát sáng màu vàng chân châu thỉnh thoảng có thể thấy được. Đáy biển kỳ chân cái gì cần có đều có. Tô điểm tại hải tộc sinh vật bên trong khu cung điện. Lộng lẫy, đại tông sư phủ đệ. Không thể trêu vào. Tần Minh thấy được do rất nhiều to lớn mai rùa tạo thành công trình kiến trúc. Tại cái kia siêu cấp màu lam hỏa tuyền bên trong mới trồng hy hữu linh dược. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi. Xa xa tránh đi, triệt để rời đi vùng biển này. Cuối cùng, Tần Minh đi vào một mảnh đáy biển dãy núi lửa phụ cận. Nơi này có siêu cấp hỏa tuyền, thỉnh thoảng sẽ có kinh khủng lòng đất hỏa sát bộc phát mà ra. Hãn hữu hải quái ở chỗ này ẩn hiện, mặc dù là tại cực sâu đáy biển. Nhưng nơi này rất sáng, có khu vực màu đỏ hỏa sát phun trào, nước biển đều bị đốt sôi rồi. Có khu vực màu lam hỏa tuyền nước mắt mịch. Giống như đại lượng kim cương xanh tại khúc xạ ánh sáng màu. Có chút sán lạn, nơi tốt. Tần Minh rất hài lòng. Đây là hắn cần nơi bế quan. Không cần ẩn núp bao lâu. Nhiều nhất nửa ngày là đủ. Linh tính chi địa cùng với nồng đậm đạo vận. Đây là hắn dưới mắt nhất là khao khát đồ vật. Đáy biển trong núi lửa còn có thực vật. Tần Minh kinh ngạc. Đó là từng cây hồng liên, nóng bỏng hỏa sát cũng khó thương bọn chúng mảy may, ngược lại chạm vào bọn chúng tạo ra, mà lại không hề ít, có một mảng lớn, không hề nghi ngờ. Đây cũng là linh dược, nhưng đối với đệ tứ cảnh Tần Minh không có bao nhiêu tác dụng, đáng tiếc. Không có ngàn năm hồng liên, loại kia bảo dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Minh lắc đầu. Hắn hái một chút quả sen, lấy ra mang theo ánh lửa hạt sen nếm mấy quả, sau đó, Tần Minh xếp bằng ở hỏa sát cùng màu lam hỏa tuyền giao giới tuyến thượng. Lẳng lặng ngồi xuống, hấp thu tương đối nồng đậm đạo vận, thân thể của hắn càng ngày càng nóng. Hoạt tính không ngừng kéo lên, xem như ở vào tân sinh sơ bộ giai đoạn, thân thể sắp bắt đầu thuế biến. Tại đỏ lam giao hòa chi địa, một bên hỏa sát đốt cháy, một bên hỏa tuyền hỗn dung biển sâu, lạnh buốt thấu xương, rất có âm dương lưu chuyển ý cảnh, dạ khư hỏa tuyền thế mà 10 phần u lãnh. Cùng dạ châu ấm áp có chút khác biệt, Tần Minh chú ý tới. Xích hồng cùng băng lam lẫn nhau dây dưa, mảnh đất này thế thật đúng là giống như âm dương đồ, lập tức. Hắn vận chuyển, hắc bạch kinh, phát hiện hấp thu đạo vận càng thêm thông thuận. Phù hợp địa thế của nơi này, mà lại, trong cơ thể hắn đạo vận bị thay đổi, bị thay thế bộ phận, theo hắn lấy hắc bạch kinh, trải vuốt, hai loại đạo vận dần dần thành thái cực đồ hình, càng phát hòa hợp, tương đối hoàn mỹ quấn quýt lấy nhau, mà vào lúc này, hắn thuế biến cũng bắt đầu, thân thể của hắn như nung đỏ que hàn. Nóng hổi dọa người, huyết nhục hoạt tính trên diện rộng tăng vọt, ở trong cơ thể hắn, sớm đã tồn tại tâm đăng hình thức ban đầu hiển hiện. Càng ngày càng sáng, nhân thể có ba đám mệnh hỏa, phân biệt tại trái phải trên đầu vai, cùng hướng trên đỉnh đầu, tâm đăng ngưng tụ về sau, ba đám mệnh hỏa quy nhất, như đèn sáng treo cao, từ đó đằng sau, hình thần giao hòa, có thể thuần hóa tinh thần, có thể tẩy lễ huyết nhục chi khu, từ đó phủi đi trong lòng bụi, chiếu sáng phía trước con đường. Tần Minh lấy hắc bạch kinh trải vuốt nhục thân cùng tinh thần, hình thần giao hòa quy nhất, đồng thời cũng tại thống ngự khác biệt đạo vận, làm cho lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp, huyết nhục của hắn cùng tinh thần đều tại thuế biến. Tâm đăng càng ngày càng sáng, nếu là chu du chư địa văn minh, tiếp dẫn càng nhiều đạo vận tiến vào thân thể, dưới mắt cân bằng sẽ hay không bị đánh phá. Tần Minh suy nghĩ, đáp án là rõ ràng, lúc kia cần đạt thành cân bằng mới, hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái này có phần phù hợp hắn sách lụa pháp, không chỉ có hỗn dung chư kình, về sau còn muốn dung hợp các loại đạo vận, phù hợp kinh văn ý nghĩa chính, Tần Minh càng phát ra cảm thấy. Lựa chọn pháp này là căn bản kinh, thích hợp nhất hắn con đường tương lai, thân thể của hắn dâng lên thần quang. Toàn thân thông thấu, đã hấp thu đến đủ nhiều đạo vận, dù là bây giờ rời đi nơi này cũng không thành vấn đề, đồng thời. Theo đạo vận thay đổi, thay thế bộ phận linh tính vật chất, trong cơ thể hắn, đạo tiêu, càng phát ra phai mờ. Gần đây liền sẽ hoàn toàn biến mất, Tần Minh thở dài một hơi. Tân sinh bắt đầu gia tăng tốc độ, thể nội đạo vận dồi dào, sẽ không gián đoạn. Hắn quan sát chén kia tâm đăng, trước mắt còn ở vào bồi dưỡng giai đoạn, tương lai mãnh liệt tăng lên đạo hạnh lúc, còn có thể dung nhập các loại chân hỏa, tỉ như lục đinh thần hỏa, nam minh ly hỏa, nếu là lần nữa một loại chân hỏa, hắn liền có thể nếm thử cùng tâm đăng giao hòa, tăng dày bên trong ba đám mệnh hỏa nền tảng, sau đó, tâm đăng nếu là nở rộ, càng có thể dựng dục ra các loại thần dị, hóa sinh ra vật hữu hình các loại, nếu như tiến triển thuận lợi, đem tuyệt không thể tả. Đột nhiên, Tần Minh phát hiện một đầu quái vật khổng lồ lặng yên tới gần, nó là một đầu giao long. Bất quá lại đầu tôm não tôm, chỉnh thể lam u u, cũng xen lẫn một chút lẻ tẻ xích hồng lân phiến, ngay tại nhìn trộm, đệ tứ cảnh sinh vật. Nó bản thể hẳn là một con tôm hùm, nhưng là hiện tại trở thành hà long. Tần Minh ý thức được, đầu này hà long khả năng liền nơi dừng chân ở chỗ này, đạo hữu. Hà long khẽ gọi, nó trên đầu tôm có độc giác, đã trở thành chân chính giao long, như là cá chép phóng qua long môn, đây chẳng lẽ là đạo hữu phủ đệ? Tần Minh mở miệng, hà long lắc đầu, nói. Cũng là không tính là, ta từng ở chỗ này hỏa tuyền bên trong ăn vài cọng hóa long thảo. Đối với nơi này có chút tình cảm, ngẫu nhiên đến ở, Tần Minh biết, siêu cấp hỏa tuyền bên trong có thể nuôi hy hữu linh dược. Hắn trước đây không lâu còn từng ở chỗ này tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì, không nghĩ tới đầu này hà long được tạo hóa, hà long nói. Đạo hữu. Ngươi ở chỗ này bế quan sao? Nếu là như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Tần Minh kinh ngạc, hắn coi là sẽ có xung đột, không nghĩ tới đầu này hà long nho nhã lễ độ, không có nổi lên ý tứ, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, sẽ không sống lâu tại đây. Tần Minh lập tức tỏ thái độ, sẽ không chiếm theo địa bàn của nó. Hà long nói, ta không có khu trục đạo hữu ý tứ. Ngươi an tâm bế quan, ta tới đây là muốn kết phần thiện duyên nơi xa một tòa động phủ đáy biển sơ lộ tung tích. Ta muốn mời đạo hữu cùng đi. Tần Minh khẽ giật mình. Hắn chỉ là bế cái quan mà thôi. Thế mà gặp gỡ loại sự tình này, đạo hữu không cần hoài nghi. Ta cũng không ác ý. Phụ cận rất nhiều hải tộc sinh linh đều đã biết. Đó là một tòa đại năng lưu lại động phủ. Cấm chế rất nhiều. Cần các phương liên thủ mới có hy vọng phá vỡ. Vì vậy, ta muốn hô đạo hữu cộng đồng tiến về. Nó không có ở lâu. Lưu lại một phó bản đồ liền bơi về phía biển sâu. Trước khi đi cáo chi Tần Minh, nếu như cảm thấy hứng thú, sau khi xuất quan có thể trực tiếp tiến về, mở ra vị đại năng kia động phủ. Sẽ không phải cần đại lượng pháo hôi à. Tần Minh không thể không suy nghĩ nhiều, bất quá, dưới mắt hắn không để ý tới nhiều như vậy. Hắn tân sinh bắt đầu gia tăng tốc độ, càng phát mãnh liệt. Hết chương.